Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 88, vừa vượt mạnh cỡ nào. Long thần cũng nhìn hướng rồi chung quanh, chỉ thấy hoàng phủ cổ tộc đã tử thương gần hết, chỉ có hắn một cái người còn có thể trèo trống, mà hắn đối mặt Tần Phong chờ 12 vị nhân loại thánh cảnh cùng ngũ đại dị thú vương giả. Vậy hoàn toàn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Long thần thành danh mấy trăm năm, tâm tính kiên cường, cũng không phải là đầu óc nóng lên liền mất lý trí người. Hắn vậy rõ ràng, tái chiến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tần Phong, mối thù hôm nay, lão phu tất báo, các ngươi trước tiên lui, ta bọc hậu. Long thần gầm nhẹ, đi. Hoàng phủ hảo như thả gánh nặng, lập tức hạ lệnh, kia chút may mắn còn sống sót hoàng phủ cổ tộc người tu hành càng là như gặp phải đại xá. Co cẳng liền chạy, chỉ hận ít sinh rồi hai cái đùi, mà có long thần cái này đáng sợ tồn tại bọc hậu. Tinh Thiên Tông truy sát hiệu quả cũng không lớn, trên thực tế Tần Phong vậy không có tính toán quá hung ác truy. Một trận vô tận cương vực cường đại nhất bốn thế lực lớn đại hỗn chiến rốt cục có một kết thúc. Chuyên tôn cổ tộc cơ hồ bị diệt tộc, đã trở thành Tinh Thiên Tông phụ thuộc. Đoan Mộc thị tộc tổn thất nặng nề, chỉ có thể lùi về Đoan Mộc thành. Nguyên bản phong quang vô hạn hoàng phủ cổ tộc thì là so Đoan Mộc thị tộc còn muốn thảm. Trong tộc cực cảnh, thánh cảnh cao thủ tử thương gần hết. Mà Tinh Thiên Tông lần này đại chiến bên trong vậy tổn thất rồi hơn mấy trăm ngàn đệ tử. Bọn họ trên cơ bản đều là hơn 300 vạn vừa tham gia Tinh Thiên Đại Hội. Gia nhập Tinh Thiên Tông người mới, đồng thời bị thương nhân số càng nhiều. Đương nhiên, Tinh Thiên Tông chút tổn thất này cùng chuyên tôn, hoàng phủ, đoan mộc ba tộc so ra, cơ bản có thể xem nhẹ, không hề nghi ngờ. Trận này đại hỗn chiến tất nhiên sẽ bị vô tận cương vực truyền đi sôi trào dương dương. Xem như sự kiện chủ giác, lớn nhất bên thắng Tinh Thiên Tông cùng Tần Phong, lại một lần nữa để toàn bộ vô tận cương vực người kính sợ. Liền vô tận cương vực đệ nhất cao thủ Long Hồn Thiên đều bị đánh chật vật chạy trốn. Tinh Thiên Tông loại này thực lực khủng bố, loại này chiến tích kinh khủng. Thật khiến cho người ta không thể không tắc lưỡi sợ hãi thán phục. Đến tận đây, toàn bộ vô tận cương vực sẽ không còn người dám cùng Tinh Thiên Tông tranh phong. Gió mát nhẹ nhẹ, gợi lên một chút hơi lạnh, khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong chớp mắt lại là ba ngày, Tần Phong kia ngủ say con mắt chậm rãi mở ra. Mỗi một lần đại chiến sau, lại bế quan mấy ngày hoàn toàn chính xác đối với tu hành rất có ích lợi. Ngoài mật thất, chính thấy Cổ Hải đang chờ lấy. Sư huynh, Tần Phong đi xuống, cười nói, tông môn chuyện, người tự tin xử lý liền có thể rồi. Không cần cái gì đều tìm ta. Cổ Hải cười khổ nói, chuyện nhỏ ta có thể xử lý. Chuyện lớn ngươi không biểu lộ thái độ, ta trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Gần nhất tất cả mọi chuyện, cái nào một cái là chuyện nhỏ. Không có việc gì, ngươi một thanh xử lý liền có thể rồi. Tương lai Tinh Thiên Tông thiết mấy cái phó tông chủ. Ngươi cái thứ nhất, Tần Phong cười nói, hắn là thật nghĩ làm vung tay trưởng quỹ. Trước đó có cao cấp tạo hóa linh thân thay hắn vội vàng. Hết thảy còn tốt, hiện tại cao cấp tạo hóa linh thân không có rồi. Tần Phong vậy đau đầu, ngừng lại rồi bên dưới. Tần Phong lại hỏi nói, ngươi một mực ở bên ngoài chờ ta, là lại có chuyện gì à? Cổ Hải gật đầu, lập tức nói, chuyên tôn cổ tộc đã trở lại chuyên tôn hoàng thành rồi. Đoan Mộc thị tộc cùng hoàng phủ cổ tộc lần này tổn thất nặng nề, cũng đều trốn về rồi riêng phần mình hoàng thành. Mà lại làm rồi rùa đen rút đầu, ra cũng không dám ra ngoài. Tần Phong cười lạnh nói, bọn họ đích xác là không dám ra đến rồi. Cực cảnh, thánh cảnh đại năng đều chết rồi như vậy nhiều. nếu như trở ra một bộ phận, làm không tốt liền sẽ rơi xuống chuyên tôn cổ tộc hạ tràng. Hoàng thành thủ chuẩn bị không đủ, hộ tộc đại trận thiếu khuyết cao thủ chủ trì. Một khi chúng ta Tinh Thiên Tông đại quân giết tới, trực tiếp liền cho hắn phá rồi. Hoàng phủ cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc hoàn toàn chính xác rất sợ chúng ta. Cố Hải lại gật rồi đầu một cái, nói, tình huống hiện tại là, kia hai thế lực lớn chỉ dám co đầu rút cổ ở trong hoàng thành tự vệ. Mỗi người bọn họ khống chế mười mấy nơi nho nhỏ cương vực lại là loạn cả lên. Loạn, Tần Phong lông mày nhíu một cái. Cố Hải nói, là rất loạn, có phụ thuộc thế lực thấy Đoan Mộc. Hoàng phủ hai tộc không được rồi, muốn tự lập làm vương. Có phụ thuộc thế lực thấy ta Tinh Thiên Tông thế lớn, chủ động phái người triều cống, hy vọng có thể trở thành chúng ta phụ thuộc thế lực. Còn có tiếp tục trung thành với Đoan Mộc, hoàng phủ hai tộc, cái này ba loại khác biệt thái độ phụ thuộc thế lực. Nhiều khi đều ở riêng phần mình công sát, thậm chí ngay cả chuyên tôn cổ tộc dưới trướng kia mười mấy nơi cương vực. Hiện tại cũng rất loạn. Nói đến đây, Cố Hải vừa nhìn về phía Tần Phong, nói, sư đệ, ngươi nhìn chúng ta muốn hay không ra tay ổn định đại cục. Đây là chúng ta triệt để thống trị vô tận cương vực cơ hội tốt. Cũng chỉ có chúng ta Tinh Thiên Tông có thực lực này rồi. Ổn định vô tận cương vực sao? Tần Phong mím môi một cái. Hoàng phủ, Đoan Mộc hai tộc không có giải quyết triệt để trước đó. Vô luận chúng ta làm sao ổn định chỉ sợ đều có tai họa ngầm a. Mà lại chúng ta Tinh Thiên Tông hiện tại chỉ có hơn 300 vạn đệ tử. Đại bộ phân cũng đều là vừa gia nhập. Chút người này quản lý mấy cái cương vực còn có thể miễn cưỡng. Muốn ổn định tất cả cương vực, vậy liền không được rồi. Người sư đệ kia ý tứ là, Tần Phong nói, mặc kệ là Đoan Mộc thị tộc phụ thuộc thế lực vẫn là hoàng phủ cổ tộc phụ thuộc thế lực, hoặc là cái khác thực lực, muốn thay đổi ném chúng ta Tinh Thiên Tông, tra một chút bọn họ nội tình, chỉ cần không phải độc môn loại kia tà ma ngoại đạo, đều có thể thu xuống. Phụ thuộc thế lực cuối cùng chỉ là phụ thuộc, không cần quá nghiêm ngặt, vừa vặn để bọn họ giúp ta nhóm tạm thời quản lý các đại cương vực, ổn định lòng người. Về phần chúng ta Tinh Thiên Tông, tạm thời không cần phải gấp gáp khống chế thiên hà, tiếp tục tổ chức Tinh Thiên Đại Hội A, chờ chúng ta đệ tử qua rồi ngàn vạn lại nói. Tốt, ta rõ ràng rồi. Cố Hải ứng tiếng, đúng rồi, sư huynh, ta nói cho ngươi chút chuyện. Tần Phong bỗng nhiên lại nói, dưới mắt Thác Bạt, chuyên tôn hai tộc quy thuận, hoàng phủ, Đoan Mộc hai tộc vậy co đầu rút cổ ở riêng phần mình hoàng thành không dám ra đến. Trong thời gian ngắn vô tận cương vực hẳn là sẽ an ổn một đoạn thời gian. Ta dự định nhân cơ hội này đi mang sơn đầm lầy ăn cướp kim ô chim ngốc đi. Ngươi muốn đi đoạt thú, thần chân linh, Cố Hải giật mình, hắn hiện tại cũng biết rõ, một quyển giang sơn bên trong dị thú đều trông mong chờ lấy Tần Phong đi mang sơn đầm lầy chiếm lấy. Thú thần chân linh đâu, chỉ là nhiếp tại Tần Phong hiện tại uy tín, kia chút dị thú vương giả cũng không dám ra ngoài động mở miệng mà thôi. Không sai, Tần Phong nói, muốn đoạt thú thần chân linh, liền nhất định phải mang theo giang sơn xã tác đồ, cho nên tiếp xuống Tinh Thiên Đại Hội ngay tại thân đồ hoàng thành cử hành a. Ta sẽ đem Bộc Hiền Thánh giả, Thương Mạc Đạo chờ 10 vị thánh cảnh đại năng đều lưu lại. Có bọn họ cùng hơn ngàn cực cảnh đệ tử, hơn vạn quy nguyên cảnh đệ tử ở, lại dựa vào hộ tộc đại trận, coi như ra biến cố gì cũng có thể bảo đảm các ngươi tuyệt đối an toàn. Cố Hải lại cười lạnh nói, bây giờ chúng ta Tinh Thiên Tông thế lực viễn siêu hoàng phủ, Đoan Mộc hai tộc, bọn họ còn dám lại cùng chúng ta là địch phải không? Tần Phong cười nói, mọi việc cẩn thận, đề phòng vạn nhất nha. Theo lấy Tinh Thiên Tông quật khởi mạnh mẽ, Đạm Thai, Thác Bạt, Chuyên Tôn, Đoan Mộc, Hoàng Phủ năm thế lực lớn trước sau hoặc diệt tộc hoặc suy sụp. Vô Tận Cương vực dung chuyển lớn rốt cục có một kết thúc. Mới vừa vượt mạnh cỡ nào cục diện hình thành, vừa vượt, chính là siêu cấp thế lực Tinh Thiên Tông. Mạnh cỡ nào, chính là chỉ Chuyên Tôn, Hoàng Phủ, Đoan Mộc, Kiếm Cung bốn thế lực lớn. Không sai, theo lấy các thế lực lớn suy sụp, một mực bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân Kiếm Cung trong bất chi bất giác đã hoàn toàn không kém gì đã từng mạnh hơn bọn họ mấy thế lực lớn, đủ để ngang vai ngang vế, thậm chí càng hơi cao một chút, chí ít so Chuyên Tôn cổ tộc muốn cao, bởi vì Chuyên Tôn cổ tộc đã là Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực. Vẻn vẹn phụ thuộc cái thân phận này liền để bọn họ cùng những thế lực lớn khác so sánh ít rồi chút lực lượng, lại thêm bọn họ mất đi rồi hộ tộc đại trận cùng hơn 9 thành hạch tâm hoàng tộc. Tổn thất thảm trọng nhất, mà Thác Bạt thị tộc, bởi vì hoàng tộc dòng chính tử thương gần hết, thánh cảnh, cực cảnh hạch tâm cao tầng vậy giải rác có thể đếm được, thì là cùng cái khác nhỏ phụ thuộc thế lực đồng dạng. Triệt để rời khỏi rồi thế lực lớn tranh đoạt liệt kê. Có lẽ dung chuyển lớn về sau, Vô Tận Cương vực có thể nghênh đón một lần khó có được thời kỳ hòa bình. Có lẽ cái này dung chuyển sẽ còn tiếp tục, không có người biết rõ. Hoàng Phủ thành bên trong mây mù phiêu miểu, giống như tiên cảnh, ở vô tận mây mù bên trong trong đình. Long thần Long Hồn Thiên chính đứng bình tĩnh lấy, bây giờ thương thế đã khôi phục. Quần áo trên người cũng rất là sạch sẽ, không có đại chiến thời điểm chật vật, chỉ là Long Hồn Thiên trong mắt ánh mắt rất là phiêu miểu. Một tên Hoàng Phủ cổ tộc Quy Nguyên cảnh đệ tử đứng ở thật xa. Xa xa nhìn lấy Long Hồn Thiên cũng không dám tiến lên một bước. Lần này đối Long Hồn Thiên mà đả kích quá lớn rồi. Tốn hao cả đời tâm huyết bồi dưỡng ba cái thân truyền đệ tử. Vẻn vẹn một trận chiến tất cả đều chết rồi. Nguyên bản hắn Long Hồn Thiên hạn lớn liền muốn đến rồi. Chạy nước rút thần cảnh vô luận thất bại bỏ mình, vẫn là thành công thành tựu vĩnh hằng, đều chuẩn bị tiếp cận tam đại đệ tử truyền thừa y bát của hắn. Thế nhưng là đệ tử lại đều bị người giết rồi. Liền một trận chiến a, thậm chí ngay cả hắn vậy chật vật chạy trốn, chịu tận vũ nhục. Long lão đệ, một tên tóc trắng xóa, cúc ôm lưng lão già chậm rãi đi tới đây. Hoàng Phủ hoành kính, Long Hồn Thiên nhìn người tới, không khỏi hơi kinh hãi. Ngươi còn sống, ta cho là ngươi 800 tuổi hạn lớn đã sớm đến đây. Lão già trong mắt mang theo bi thương cùng bất đắc dĩ. Nói, năm nay chính là ta hạn lớn, ta thiên tư có hạn. Đến nay bất quá thánh cảnh tầng 7, là không thể nào đột phá thần cảnh. Bất quá cũng may, trước khi chết còn có thể lại vừa xem Long lão đệ phong thái. Hừ, phong thái, Long Hồn Thiên cười rồi, cười đến rất thê lương. Hoàng Phủ huynh không có nghe được bên ngoài kia chút phổ thông người tu hành đang nói cái gì sao? Bọn họ ở lan truyền lấy Tần Phong đại danh. Hoàng Phủ hoành kính cười khổ, đối với tầng dưới chót tiểu nhân vật tới nói, một trận kinh thiên địa động đại chiến, tuyệt đối là đáng giá truyền bá, đặc biệt là một trận chiến này bên trong lấy thiếu niên thiên kiêu Tần Phong cầm đầu Tinh Thiên Tông đánh bại rồi lấy ra một bối phận truyền kỳ Long Thần cầm đầu Hoàng Phủ cổ tộc. Đây là mới phát thế lực cùng lão bài thế lực lớn quyết đấu. Cũng là một đời mới cường giả cùng lần trước thay mặt cường giả va chạm. Ở rất nhiều tầng dưới chót nhân vật đáy lòng đều có một tia khát vọng. Khát vọng cuồng ẩu những này cao cao ở trên đại nhân vật. Không ai bì nổi to lớn thế lực. Đây chỉ là sâu trong đáy lòng phản loạn tâm lý mà thôi. Đại đa số người đều có. Khi bọn họ sau khi thấy lên Chi Tú Tần Phong cùng Tinh Thiên Tông làm đến sau, đều kích động, truyền bá bắt đầu đương nhiên là dốc hết sức lực, đạp ta chi thân, thành nó chi uy. Long hồn thiên tự diễu cười một tiếng. Lần này, ta đích xác bại đủ thảm. Long hồn thiên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Long lão đệ, thắng bại là chuyện thường binh gia. Huống chi ngươi là bị bầy công gặp bại. Bọn họ thắng mà không võ. Hoàng phủ Hoành Kính cảm thấy long hồn thiên ngữ khí không quá đúng. Long hồn thiên lại là khoát tay. Thua, chính là thua. Ta long hồn thiên thậm chí kém chút đều quên rồi chiến bại cảm giác. Cảm giác này hoàn toàn chính xác, không dễ chịu. P. S. Hết quyển hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?